Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103, 2 tháng sau. Hoang dã lôi đài, kỳ thật chính là một cái trang web, mà lại là quốc gia trang web, chỉ bất quá trang web này tiếp vào giả lập kỹ thuật. Có thể chân nhân tiến vào bên trong chém giết, đến nơi này, Tần Hạo Hãn mới biết được. Nơi này so test nói càng thêm phức tạp, cấp cao lôi đài đều là lục phẩm lấy thượng võ giả đánh. Tần Hạo Hãn căn bản vào không được, nhưng chính là bên ngoài lôi đài, cũng có rất nhiều phân chia. Theo nhất phẩm đến ngũ phẩm, đều có từng người chiến đấu khu, còn có chút khu hỗn hợp không có loại này hạn chế. Hoặc là nửa hạn chế. Không có hạn chế chính là nhất phẩm ngũ phẩm đều có thể đi vào. Nửa hạn chế thì là lấy tam phẩm làm ranh giới. Tứ phẩm ngũ phẩm có đơn độc chiến đấu khu. Từng cái chiến đấu khu còn chia làm có binh khí cùng vô binh khí. Có binh khí thuộc về không hạn chế cách đấu. Tần Hạo Hãn hiện tại chỉ là học sinh. Luyện thể còn không có kết thúc. Không có tu luyện binh khí. Như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn vô binh khí khu. Cha nhìn hồi lâu, Tần Hạo Hãn tiến vào nửa hạn chế vô binh khí khu. Nơi này là 1-2-3 phẩm đều có thể đi vào. Hoàn toàn vật lộn khu, tùy tiện đi vào một cái phòng. Bên trong có không ít người đang đối chiến. Cũng có rất nhiều không vị. Tần Hạo Hãn muốn tìm không vị, lại phát hiện còn cần kim tệ. Nửa hạn chế vô binh khí khu, một lần thu phí 10 kim tệ. Kim tệ mua cần nạp tiền, 10 cái thổ quốc tệ mua 1 kim tệ. Tần Hạo Hãn sờ mũi một cái, cảm thấy trang web này thật sự là quá kiếm lời. Một trận thấp nhất cấp bậc đều phải 10 kim tệ. Trang web này vẻn vẹn phòng liền có hơn ngàn. Trong mỗi cái phòng đều nắm chắc 100 người. Một ngày này muốn thu bao nhiêu tiền a? Đoán chừng người tiến vào mỗi ngày đánh cái mấy trận rất bình thường. Một người mấy trăm khối. Nơi này một ngày kiếm vài tỷ cũng có thể. Bất quá nếu là quốc gia trang web, như vậy kiếm tiền cũng là bình thường. Tần Hạo Hãn không quản được nhiều như vậy. Nạp tiền 1 vạn khối. 1.000 kim tệ nhập chướng. Tần Hạo Hãn bắt đầu lựa chọn chỗ ngồi. Ngẫu nhiên lựa chọn. Rất nhanh ra trận. Trước mắt xuất hiện giả lập lôi đài, nhìn qua cùng trong hiện thực cái chủng loại này vây dây thừng lôi đài không có khác nhau. Tần Hạo Hãn đứng ở phía trên đều không cách nào phân biệt thật giả. Hắn đối diện là một cái hơn 20 tuổi võ giả. Chuẩn tam phẩm cảnh giới, nhìn qua rất điêu luyện, cái gọi là chuẩn đoán cốt, chính là tiến vào đoán cốt cảnh giới. Nhưng là không có hoàn thành vượt qua 120 xương cốt rèn luyện võ giả. Chỉ có vượt qua 120 khối xương cốt rèn luyện. Mới có thể tính là chân chính tam phẩm. Người này chỉ có thể coi là chuẩn tam phẩm. Tần Hạo Hãn có thể tra nhìn đối phương chiến tích. Nickname là một cái đại tục danh. Gọi là Long Ngạo Thiên. Dự thi 520 trận. 305 thắng. 208 phụ, 7 bình, đánh ngang chính là hai bên đồng thời tử vong hoặc là mất đi sức chiến đấu. Là có loại tình huống này, có hơn 300 thắng, khó đối phó a. Tần Hạo Hãn lập tức bày ra tư thế, tuy đi chuẩn bị chiến đấu, đối diện Long Ngạo Thiên nhìn thoáng qua Tần Hạo Hãn, không có động thủ, đột nhiên lại bộc phát ra một trận tiếng cười. Ha ha ha. Mới vừa tiến vào nhị phẩm tiểu gia hỏa, tên thế mà còn gọi hào hán, chính là không muốn mặt, không thắng không phụ không bình, ngươi đây là cho ta đưa tích phân tới a. Lôi đài đánh thắng một trận thu hoạch được 1 điểm, thua một trận trừ 1 điểm, thế hòa không đạt được, đạt được đến số lượng nhất định, có thể đi tham gia khiêu chiến thi đấu cùng đánh bạc trận cái gì. Đến nơi nào đánh thắng là có thể thu hoạch được kim tệ. Cũng là một loại kiếm tiền phương thức. Cái này hoang dã lôi đài đã tồn tại rất nhiều năm. Chế độ nghiêm ngặt, muốn ở chỗ này soát điểm đều là không được. Một khi bị phát hiện liền sẽ phong hào. Không ai dám làm như thế. Muốn thu hoạch được tích phân chỉ có thể dựa vào đánh. Đối mặt cường đại đến cơ hồ không thể chiến thắng đối thủ. Tần Hạo Hãn bóp bóp nắm tay. Đánh không lại ngươi cũng quăng ngươi một thân nước mũi. Móa, buồn nôn. Cái gì hảo hán không hảo hán. Đụng phải ta Long Ngạo Thiên hết thảy phải quỳ. Đi xuống cho ta đi. Cái võ giả này oanh một tiếng liền đến Tần Hạo Hãn trước mắt. Tốc độ nhanh cơ hồ không cách nào phản ứng. Thiết quyền ở trước mắt trong nháy mắt phóng đại. Trực kích Tần Hạo Hãn mặt. Tại Long Ngạo Thiên xem ra. Đánh giết Tần Hạo Hãn một quyền là đủ. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không phải cho không. Hắn biết đánh không lại. Trong lòng sớm đã có kế hoạch chiến đấu. Địch nhân động thời điểm. Tần Hạo Hãn liền ngã xuống. Thẳng tắp ngửa ra sau. Vừa vặn làm người này một quyền đánh hụt. Đối diện tam phẩm võ giả cũng không nghĩ tới Tần Hạo Hãn sẽ đến một chiêu như vậy. Ra quyền một khắc còn ngây ra một lúc. Làm sao ta còn không có đánh tới. Tiểu tử này liền nằm xuống. Tần Hạo Hãn cũng không phải là thật đổ xuống. Ngã xuống đất thời điểm hai tay về sau khẽ trống. Một chút liền lại bắn lên. Đúng lúc là đối thủ chiêu thức dùng hết thời điểm. Một quyền trở tay oanh ra. 1.500 kg lực lượng trực kích đối thủ bụng dưới. Dừng ăn, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, cho ta nhất định, Tần Hạo Hãn mặc dù xuất kỳ bất ý, nhưng là dù sao thực lực chênh lệch quá xa, đối thủ một cái tay khác một kích đánh trúng Tần Hạo Hãn cổ tay. Lực lượng khổng lồ mang theo Tần Hạo Hãn dưới cánh tay rơi. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn cất bước đuổi theo, tay trái quyền cơ hồ không có thời gian khoảng cách, đấm ra một quyền, bên trong, một quyền đánh vào đối thủ phần bụng, quả thực là đánh cái này tam phẩm võ giả nhe răng trợn mắt. Lui về sau một bước, loa toàn ám kình làm hắn bị thương, tam phẩm dù sao không có luyện tạng, ruột đều tại run rẩy đau, nếu không phải luyện nhục ngưng cân đủ mạnh. Lần này liền có thể làm hắn thổ huyết. Đáng tiếc đánh ra hai quyền. Tần Hạo Hãn quyền thứ ba lại tìm không thấy tốt nhất lúc công kích gian. Xuất thủ lần nữa liền có dừng lại. Cho Long Ngạo Thiên cơ hội thở dốc. Hỗn đàn. Trước mắt quyền ảnh như bay. Tần Hạo Hãn biết không cách nào ngăn cản. Lực lượng quá mức cách xa. Dứt khoát cũng liền không ngăn cản. Lần nữa phía dưới bay ra một chân đá trúng đối thủ nam nhân yếu hại, một cái trọng quyền đánh trúng, Tần Hạo Hãn trong nháy mắt bị KO bị loại, kết thúc hắn hoang dã lôi đài trận chiến đầu tiên, bất quá nhìn Long Ngạo Thiên thời khắc cuối cùng che hạ bộ đau khổ dáng vẻ. Tần Hạo Hãn vẫn là tâm tình rất thoải mái, chiến tích biến thành không thắng một thua không bình, ai? Có chút không may, lần thứ nhất liền gặp tam phẩm, tam liên băng cũng đánh không ra. Lúc này Tess lại khen ngợi Tần Hạo Hãn, túc chủ làm phi thường tốt, hai tay băng kích hiệu quả đều có. Mặc dù còn không thuần thục, nhưng là trong nháy mắt có thể sát thương tam phẩm võ giả. Tin tưởng các người lớp 11 đều có rất ít người có thể làm được. Mặt khác túc chủ cần phải nhớ cho. Kỹ, khoảng thời gian này không cần quan tâm đến lôi đài thắng thua. Chính là tôi luyện liên hoàn băng, liền lấy loại phương thức này chiến đấu. Như thế mới có thể mau chóng quen thuộc nắm giữ. Truyền một trận cùng truyền 1.000 trận đều không quan trọng. Nhận được test cổ vũ, Tần Hạo Hãn trong lòng dễ chịu một chút. Lập tức bắt đầu trận tiếp theo khiêu chiến. Trận thứ hai Tần Hạo Hãn gặp một cái ngưng cân đỉnh phong đối thủ. Ngưng cân đỉnh phong, tại hoang dã khu cũng là hạng chót đánh xì dầu. Người này đánh hơn 300 trận, chỉ thắng trong đó 25 trận. Nhưng chính là loại này đánh xì dầu, cũng là vượt qua Tần Hạo Hãn thực lực rất nhiều. Giao thủ với hắn mấy lần, Tần Hạo Hãn liền cảm giác được người này lực quyền cơ hồ cùng Tạ Đông Ly tiếp cận 2000-500 trở lên. Tần Hạo Hãn cũng mặc kệ đối thủ là người nào, bắt đầu lấy liên hoàn băng đối chiến. Dùng loại này chưa quen thuộc kịch bản, tự nhiên không có khả năng đánh ra cái gì tốt thành tích. Huống chi vốn cũng không phải là đối thủ. Tần Hạo Hãn không chút trì hoãn thua. Cuộc chiến đấu này đánh hơn 50 giây, Tần Hạo Hãn mới bị đào thải ra tới. Nhưng là quá trình bên trong, Tần Hạo Hãn đối với liên hoàn băng trong tay nắm giữ nhiều một chút xíu tiến bộ. Vẫn là không thể phát huy ra tam liên băng. Nếu là thuần thục nắm giữ, tối thiểu cũng có thể làm hắn bị thương. Lần thứ ba, Tần Hạo Hãn lại gặp một cái tam phẩm sơ kỳ, cũng là thuộc về chuẩn đoán cốt võ giả, lại là bị ngược, giữ vững được không đến 20 giây. Nhưng là tại trong quá trình chiến đấu liên miên, Tần Hạo Hãn lại có một ít tiến bộ. Ba người đi tất có thầy ta. Tần Hạo Hãn có robot đặc tính, giỏi về học tập, đối phương lúc chiến đấu thói quen đặc điểm, có đáng giá chỗ học tập, hắn đều sẽ khắc trong tâm khảm, đem những vật này nhớ kỹ, lại căn cứ tự thân đặc điểm một chút xíu tiêu hóa hấp thu, chuyển hóa vì kinh nghiệm chiến đấu của mình. Học tập phương diện này, Tần Hạo Hãn không thua bất luận kẻ nào, thậm chí là viễn siêu bất luận kẻ nào. Đánh xong ba trận sau, Tần Hạo Hãn về đến nhà. Mai kia chính là cuối tuần, hắn bắt đầu một trận khổ luyện. Test cho hắn chế định kế hoạch huấn luyện, làm hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian ở không, trừ đi ăn cơm ngủ, còn thừa thời gian toàn bộ dùng tới tu luyện. Không góc chết quan sát, lôi đài thi đấu khiêu chiến, liên hoàn băng thậm chí không cần tận lực đi tu luyện, ngay tại trong võ đài đánh là được rồi. Duy nhất nhàn rỗi thời gian chính là Tần Hạo Hãn ngẫu nhiên sẽ còn tiếp vào một cái đơn đặt hàng, làm hắn dùng để chế dược. Trong trường học một pháo nổ vang, cơ hồ mỗi cái dùng qua Tần Hạo Hãn thuốc người đều nói tốt. Duy nhất nói người không tốt chỉ có Nhạc Tử Kiệt, nhưng là hắn lại khổ nhưng nói không được. Những người khác thuốc đều là tốt, hắn lúc ấy cũng không có nói ra dị nghị. Quạt ghi còn tới nói Tần Hạo Hãn lừa hắn, này không phải liền là nói xấu à, căn bản không ai tin tưởng hắn, ngược lại cho là hắn là cố ý gây chuyện. Nhạc Tử Kiệt bạch mất không 500 vạn, dẫn đến khoảng thời gian này tu luyện tiền cũng không có, đánh rớt răng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Tần Hạo Hãn mỗi ngày thời gian đều qua bận rộn lại phong phú. Trong nháy mắt, hơn 60 ngày trôi qua, Tần Hạo Hãn rèn luyện xong 9 đầu chủ gân mạch, hai tay lực quyền đã gia tăng đến 1800 kg. Phải biết, cho dù là lớp 11 ban 1 đệ nhất nhân Tạ Đông Ly, lực quyền hiện tại cũng không đủ 2000, bởi vì hoàn mỹ luyện nhục, thu được luyện nhục kỳ tăng thêm, Tần Hạo Hãn thực lực đã nhảy lên tới lớp hàng đầu. Không góc chết quan sát, tại một tháng lúc sau đã tu luyện hoàn thành. Hiện tại Tần Hạo Hãn chung quanh gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn con mắt, thậm chí nhắm mắt lại, hắn đều có thể nghe được phương viên 10 mét bên trong thanh âm rất nhỏ. Hô hấp, nhịp tim, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hiện tại Tần Hạo Hãn duy nhất thiếu hụt chính là liên hoàn băng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Khoảng thời gian này lấy trên lôi đài lĩnh ngộ liên hoàn băng làm chủ, Tần Hạo Hãn dùng không phương thức quen thuộc chiến đấu, cơ hồ là đánh một trận truyền một trận, đến nay đánh hơn 1900 trận, một trận không có thắng, người đều là có thói quen. Tần Hạo Hãn thói quen đến gian phòng này, hôm nay giống như ngày thường đăng lên lôi đài, Tần Hạo Hãn lại đụng phải hắn cái thứ nhất lôi đài đối thủ. Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau cũng là sững sờ, sau đó liền cười ha ha phát ra, ha ha, đây không phải hảo hán sao, làm sao hỗn thành cái này thảm hề hề bộ dáng. ta nhìn ngươi chiến kỹ, ngoạn tao, 1999 thua không thắng không bình. Ngươi đây là một cái cỡ nào kỳ hoa a? Đối mặt cái này, Long Ngạo Thiên không tim không phổi cười to. Tần Hạo Hãn hít vào một hơi thật dài khí. Đoạn thời gian này nghe theo test đề nghị, mỗi lần lên đài đều lấy liên hoàn băng chiến đấu. Bởi vì không thuần thục một trận không có thắng. Nhưng là hôm nay, hắn lại không nghĩ thua trận này. Vừa mới rèn luyện xong đầu thứ 9 chủ gân mạch, Tần Hạo Hãn thực lực đã tăng nhiều. Hắn nghĩ nếm thử thắng tư vị. Hai tay bóp bóp nắm tay. Tần Hạo Hãn nhìn trước mắt càn rỡ Long Ngạo Thiên, lộ ra một tia cười lạnh. Thua lại nhiều cũng sẽ có thắng thời điểm. Long Ngạo Thiên, hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Ta nhổ vào. Trước mắt Long Ngạo Thiên không chút nào đem Tần Hạo Hãn để vào mắt. Một cái 1999 thua ra hỏa, thế mà cũng dám dõng dạc. Ta đối phó ngươi thật giống như dẫm chết một con kiến. Tần Hạo Hãn cười nói, liền biết nước bọt, nếu như ngươi thua, liền đem tên của ngươi đổi thành khẩu thủy long. Dám sao? Long Ngạo Thiên lập tức trở về kích. Ngươi mới là khẩu thủy long. Lần trước ngươi đá ta một cước kia ta nhưng nhớ rõ đâu. Ta đã sớm muốn thu thập ngươi. Ta có thể cùng ngươi lập cái đổ ước. Ta thua đổi tên gọi khẩu thủy long. Ngươi thua, đừng kêu hảo hán, gọi hảo hán tha mạng. Sau đó gọi ta một tiếng đại ca. Được hay không? Một lời đã định. Hai người thật liền ký kết đổ ước. Ngươi thua đổi tên. Chiến đấu bắt đầu. Long Ngạo Thiên bày một cái kỳ hoa kẹp chặt hai chân tạo hình. Muốn cùng Tần Hạo Hãn cùng chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.